Chương 4. Pháp luật thuế thu vào việc sử dụng và khai thác một số tài sản của nhà nước. 1. Khái quát chung. 1.1. Khái niệm. Tìm hiểu về pháp luật thuế thu và việc sử dụng và khai thác một số tài sản thuộc sở hữu nhà nước. Trước hết, cần phải xác định những tài sản nào là tài sản thuộc sở hữu nhà nước. Theo quy định tại Điều 17, 18 Hiến pháp năm 1992 thì đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển, thềm lục địa và vùng trời, phần vốn và tài sản do nhà nước đầu tư vào các xí nghiệp, công trình, thuộc các ngành và lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, kỹ thuật, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, cùng các tài sản khác mà pháp luật quy định là của nhà nước, đều thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý. Như vậy, những tài sản được quy định tại Điều 17 Hiến pháp năm 1992 là những tài sản thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện thực hiện quyền chủ sở hữu. Thực hiện quyền sở hữu của mình đối với những tài sản này, nhà nước giao tài sản cho các cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang, cá nhân, tổ chức quản lý, sử dụng, đồng thời nhà nước thực hiện quyền kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng những tài sản đó. Đối với những tài sản thuộc sở hữu nhà nước nhưng chưa được giao cho các tổ chức cá nhân quản lý như đất hoang, đồi trọc, thềm lục địa xa bờ, vùng kinh tế đặc quyền, chính phủ tổ chức việc bảo vệ, điều tra, khảo sát, lập quy hoạch để dần đưa các tài sản này vào sử dụng, khai thác. Những tài sản thuộc sở hữu nhà nước là những tài sản có vai trò vô cùng quan trọng về nền kinh tế, an ninh, quốc phòng đối với bất kỳ quốc gia nào. Ví dụ, đất đai là tư liệu sản xuất không thể thiếu trong mọi hoạt động kinh tế, là nơi mà con người sinh sống, lao động để tồn tại và phát triển. Tuy nhiên, những tài sản này không phải là vô tận. Do đó, để đảm bảo rằng các chủ thể được giao tài sản nhà nước sẽ sử dụng tài sản được giao sao cho hiệu quả nhất, đặt ra yêu cầu việc sử dụng tài sản nhà nước của các cá nhân, tổ chức phải chịu sự quản lý chặt chẽ của nhà nước. Nhà nước có nhiều cách thức khác nhau để thực hiện việc quản lý quá trình sử dụng tài sản nhà nước. Trong đó, có việc ban hành pháp luật đặt ra các loại thuế, điều tiết vào hành vi sử dụng, khai thác tài sản nhà nước. Theo đó, các chủ thể có hành vi sử dụng hoặc khai thác tài sản quốc gia sẽ là đối tượng nộp thuế. Thông qua quá trình thu nộp thuế giữa nhà nước và các chủ thể sử dụng, khai thác tài sản của nhà nước có được những thông tin cần thiết về tình hình khai thác, sử dụng tài sản quốc gia, từ đó có được những chính sách, biện pháp quản lý phù hợp, hiệu quả, đồng thời động viên một phần thu nhập của các chủ thể này vào ngân sách nhà nước để phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của nhà nước. Như vậy, việc nhà nước thu thuế đối với hành vi sử dụng và khai thác tài sản quốc gia xuất phát từ hai cơ sở lý luận cơ bản. Thứ nhất, nhà nước thông qua đó thực hiện chức năng quản lý đối với tài sản quốc gia là những tư liệu sản xuất chủ yếu. Thứ hai, các cá nhân, tổ chức khi sử dụng, khai thác các tài sản của nhà nước hưởng lợi từ việc sử dụng tài những tài sản đặc biệt này, cần phải chia sẻ một phần lợi ích mà mình có được với nhà nước thông qua việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Trong hệ thống thuế Việt Nam hiện nay, các loại thuế thu vào hành vi sử dụng và khai thác tài sản quốc gia gồm có thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế tài nguyên. Thuế sử dụng đất nông nghiệp là loại thuế thu vào hành vi sử dụng đất nông nghiệp. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là loại thuế thu vào hành vi sử dụng đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. Như vậy, về cơ bản, hai loại thuế này cũng điều tiết vào hành vi sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, nhưng do đối tượng tác động là những loại đất khác nhau, có thể là đất nông nghiệp hoặc đất ở, đất sản xuất kinh doanh, đem lại những lợi ích khác nhau cho người sử dụng, nên cần phải có phương thức điều tiết thuế khác sao cho phù hợp. Theo đó, nhà nước không áp dụng một loại thuế chung cho tất cả các hành vi sử dụng đất. Tùy thuộc vào loại đất sử dụng, các cá nhân, tổ chức, hộ gia đình sẽ phải thực hiện nghĩa vụ thuế sử dụng đất nông nghiệp hoặc thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, mà trong hầu hết các trường hợp, mức thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thường cao hơn so với mức thuế sử dụng đất nông nghiệp. Thuế tài nguyên là loại thuế thu vào hành vi khai thác tài nguyên thiên nhiên trên lãnh thổ Việt Nam của các tổ chức, cá nhân. Tổng hợp các quy định pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc thừa nhận điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình thu thuế sử dụng đất nông nghiệp. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế tài nguyên là nội dung của pháp luật thuế thu vào hành vi sử dụng và khai thác tài sản thuộc sở hữu nhà nước. Tóm lại, Pháp luật thuế thu và việc sử dụng và khai thác tài sản thuộc sở hữu nhà nước là tập hợp các quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc thừa nhận để điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình thu nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế tài nguyên vào ngân sách nhà nước. Như vậy, nội dung của pháp luật thuế thu vào việc sử dụng và khai thác tài sản thuộc sở hữu nhà nước bao gồm 3 bộ phận là pháp luật thuế sử dụng đất nông nghiệp, pháp luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và pháp luật thuế tài nguyên. 1.2. Đặc điểm. Các loại thuế thu vào việc sử dụng và khai thác tài sản quốc gia là một bộ phận của hệ thống thuế Việt Nam, nên trước hết nó có đầy đủ các đặc điểm chung của một loại thuế thông thường. Ngoài ra, do có đối tượng tác động đặc thù là hành vi sử dụng và khai thác tài sản thuộc sở hữu nhà nước, nên các loại thuế này phân biệt với nhóm thuế thu vào hàng hóa, dịch vụ hay nhóm thuế thu vào thu nhập bởi những đặc điểm sau đây. Thứ nhất, đối tượng tác động hay điều tiết của nhóm thuế này chính là hành vi sử dụng đất và hành vi khai thác tài nguyên thiên nhiên. Đất đai và tài nguyên thiên nhiên là những tư liệu sản xuất vô cùng quan trọng thuộc sở hữu của toàn dân, cho nhà nước đại diện thực hiện quyền chủ sở hữu, bao gồm quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt. Do vậy, các cá nhân, tổ chức muốn sử dụng đất và khai thác tài nguyên thiên nhiên phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thông qua quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc giấy phép khai thác tài nguyên. Đồng thời, để đảm bảo tài sản sau khi đã giao cho các tổ chức, cá nhân sẽ được sử dụng, khai thác hiệu quả, đúng mục đích, tránh tình trạng lãng phí, pháp luật quy định trường hợp các chủ thể được giao đất nhưng không sử dụng vẫn phải nộp thuế trên phần diện tích đất đã được giao. Đối với các trường hợp không có hoặc chưa có quyết định giao đất nhưng đã có hành vi sử dụng đất trên thực tế, tức là các chủ thể đã thực hiện hành vi tác động vào tài sản của nhà nước và hưởng lợi từ hành vi này, thì các chủ thể cũng phải có nghĩa vụ nộp thuế. Theo đó, để đảm bảo tính công bằng, một mặt các chủ thể bị xử lý theo quy định pháp luật về hành vi sử dụng đất trái pháp luật của mình, nhưng mặt khác, họ phải vẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Tóm lại, đối tượng điều tiết của thuế thu vào việc sử dụng và khai thác tài sản quốc gia là hành vi sử dụng, khai thác tài sản quốc gia nhằm đảm bảo tài sản quốc gia là đất, tài nguyên thiên nhiên được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả nhất. Thứ hai, các sắc thuế thu vào việc sử dụng một số tài sản thuộc sở hữu nhà nước, bên cạnh việc thực hiện các vai trò chung của thuế, còn có vai trò đặc thù là thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động sử dụng đất đai và khai thác nguồn tài nguyên quốc gia. Trong quá trình thu nộp thuế sử dụng đất và thuế tài nguyên, cụ thể là thông qua việc đăng ký, kê khai nộp thuế, nhà nước có được những thông tin cần thiết về thực trạng sử dụng đất, tình hình khai thác tài nguyên thiên nhiên để kịp thời đề ra các biện pháp quản lý phù hợp với thực tiễn. Thứ ba, thuế thu vào việc sử dụng và khai thác tài sản quốc gia là khoản thu của ngân sách địa phương. Đối tượng chịu thuế của thuế thu vào việc sử dụng và khai thác tài sản nhà nước là đất đai và tài nguyên thiên nhiên. Đặc trưng của những tài sản này là có tính cố định về vị trí, không thể dịch chuyển được, đồng thời lại gắn liền với chức năng quản lý của chính quyền địa phương. Vì vậy, nguồn thu từ thuế thu vào việc sử dụng và khai thác tài sản quốc gia được phân cấp cho ngân sách địa phương quản lý và sử dụng. Xem điều 32 Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002. Trong khi đó, nguồn thu từ các loại thuế hàng hóa, dịch vụ và thuế thu vào thu nhập là khoản thu 100% ngân sách trung ương hoặc là khoản thu được phân chia hay gọi là điều tiết giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Xem thêm điều 30 Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002. 2. Pháp luật thuế sử dụng đất nông nghiệp. 2.1. Khái niệm. Thuế sử dụng đất nông nghiệp là một hình thức thuế tài sản ra đời từ rất sớm trên thế giới. Ở các quốc gia thừa nhận sở hữu tư nhân về đất đai, theo đó, đất đai là tài sản được phép trao đổi, mua bán trên thị trường, thì thuế sử dụng đất nông nghiệp đánh vào giá trị của đất đai sử dụng trong nông nghiệp và người chủ sở hữu đất là đối tượng nộp thuế. Ở các nước áp dụng chế độ sở hữu toàn dân về đất đai, thì căn cứ để đánh thuế sử dụng đất nông nghiệp chính là khả năng sinh lời của đất nông nghiệp. Theo đó, đối tượng nộp thuế là các chủ thể có quyền sử dụng đất nông nghiệp hoặc có hành vi sử dụng đất nông nghiệp. Nhìn chung, nguồn thu từ thuế sử dụng đất nông nghiệp chiếm tỷ trọng khá thấp trong tổng thu thuế ở hầu hết các nước. Mặc dù vậy, hiện nay nhiều nước vẫn tiếp tục duy trì loại thuế này vì nó là công cụ góp phần thực hiện quản lý nhà nước về đất đai đảm bảo đất đai được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy hoạch. Ở Việt Nam, quá trình hình thành và phát triển của thuế sử dụng đất nông nghiệp gắn liền với lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc. Nhìn lại lịch sử thuế Việt Nam, có thể thấy rằng kể từ giai đoạn lập nước và Bắc thuộc, trải qua các triều đại phong kiến, thời kỳ Pháp thuộc đến trước cách mạng tháng 8 năm 1945, thì nguồn thu gắn liền với đất đai và hoạt động sản xuất nông nghiệp luôn đóng vai trò quan trọng nhất trong tổng thu ngân sách nhà nước. Mặc dù trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể, thuế sử dụng đất nông nghiệp có thể được thu dưới những hình thức và tên gọi khác nhau như địa tô, thuế điền thổ, thuế ruộng đất, thóc công lương, sương túc, thóc bình dân học vụ, thóc nuôi bộ đội địa phương, thóc nộp cho quỹ xã, thóc đắp đường. Sau năm 1945, ở miền Bắc, thuế sử dụng đất nông nghiệp có tên gọi là thuế nông nghiệp ra đời theo sắc lệnh số 13 ngày 1 tháng 5 năm 1951 với mục đích tập trung nguồn tài chính phục vụ cho công cuộc kháng chiến chống Pháp, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, cải thiện dân sinh và thực hiện đóng góp công bằng, dân chủ, công khai. Số thuế nông nghiệp thu được trong thời kỳ này chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng thu ngân sách nhà nước, chiếm 50,5% vào năm 1955, 25,8% vào năm 1956 và 17,9% năm 1957. Và do thu bằng thóc nên góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực, ổn định giá cả và đời sống nhân dân. Theo lịch sử tài chính Việt Nam tập 1, nhà xuất bản tài chính năm 1993, trang 126. Sau đó, trong suốt thời kỳ khôi phục và phát triển kinh tế ở miền Bắc, thuế nông nghiệp được sửa đổi, bổ sung nhiều lần cho phù hợp với chính sách phát triển kinh tế xã hội trong từng giai đoạn. Mục đích của những lần sửa đổi, bổ sung này là nhằm khuyến khích sản xuất nông nghiệp, đảm bảo động viên hợp lý thu nhập của người nộp thuế và phục vụ cho công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa ở nông thôn. Ở miền Nam sau năm 1975, thuế nông nghiệp được thực hiện theo điều lệ thuế nông nghiệp, ban hành kèm theo Nghị định 185CB ngày 25 tháng 9 năm 1976 của Hội đồng Bộ trưởng. Sau đó, để đảm bảo việc áp dụng thống nhất thuế nông nghiệp trong phạm vi cả nước, ngày 25 tháng 2 năm 1983, pháp lệnh thuế nông nghiệp được ban hành thay thế cho điều lệ thuế nông nghiệp của hai miền Nam Bắc trước đó. Chính sách thuế mới này được xây dựng theo nguyên tắc chính sách thuế nông nghiệp phải thống nhất trong cả nước, phải công bằng, đơn giản và phải căn cứ vào diện tích và độ phì nhiêu của đất nhằm khuyến khích thâm canh, tăng vụ và mở rộng diện tích, tăng cường quản lý và sử dụng ruộng đất. Theo nghị quyết số 26 NQ-TU ngày 23 tháng 6 năm 1980 của Bộ Chính trị, Điều 32 Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002. Thực hiện nguyên tắc này, pháp lệnh thuế nông nghiệp năm 1983 đã có những thay đổi cơ bản so với các quy định về thuế nông nghiệp trước đó. Mức thuế được duy trì ổn định, không lũy tiến, chỉ phụ thuộc vào diện tích và chất lượng đất. Bước sang những năm 90, cùng với công cuộc đổi mới và mở cửa nền kinh tế, toàn bộ hệ thống thuế Việt Nam bước vào thời kỳ cải cách thuế giai đoạn 1. Theo đó, thuế sử dụng đất nông nghiệp cũng đứng trước yêu cầu phải được hoàn thiện theo hướng nâng cao tính pháp lý, quán triệt tư tưởng chỉ đạo của đảng và nhà nước là khoan sức dân, thực hiện điều chỉnh giảm thuế và ổn định nghĩa vụ nộp thuế, đẩy mạnh hơn nữa việc thâm canh tăng vụ, tận dụng đất đai đi vào sản xuất, đồng thời chính sách thuế phải rõ ràng, đơn giản và hiệu quả. Đáp ứng yêu cầu này, ngày 10 tháng 7 năm 1993, Quốc hội khóa 9 đã thông qua luật thuế sử dụng đất nông nghiệp, chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1994. Hướng dẫn thực hiện luật thuế sử dụng đất nông nghiệp 1993 là hệ thống các văn bản dưới luật gồm Nghị định 74/1993/NĐ-CP ngày 25 tháng 10 năm 1993 quy định chi tiết thi hành luật thuế sử dụng đất nông nghiệp, Thông tư 89/BTC ngày 9 tháng 11 năm 1993 hướng dẫn thi hành Nghị định 74/1993/NĐ-CP, Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Quốc hội về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, vân vân. Tổng hợp toàn bộ các văn bản quy phạm này cấu thành nội dung của pháp luật thuế sử dụng đất nông nghiệp mà chúng ta cần phải nghiên cứu. Theo quy định của pháp luật thuế sử dụng đất nông nghiệp, thì thuế sử dụng đất nông nghiệp là loại thuế thu vào hành vi sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình. Thuế sử dụng đất nông nghiệp có hai vai trò cơ bản là tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương và thực hiện quản lý nhà nước về đất đai. Xuất phát từ việc đất đai là một loại tài sản đặc biệt có tính cố định về vị trí và không thể di chuyển được, nên việc quản lý thuế sử dụng đất nông nghiệp thường gắn liền với trách nhiệm của chính quyền địa phương và là nguồn thu ngân sách địa phương được hưởng 100%. Theo khoản 1 điều 32 luật ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 2 năm 2002, đồng thời thông qua việc điều tiết một phần thu nhập của các cá nhân, tổ chức, hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp vào ngân sách nhà nước thực hiện quản lý hành vi sử dụng đất nông nghiệp của các chủ thể này nhằm bảo tồn quỹ đất nông nghiệp cũng như đảm bảo việc sử dụng quỹ đất nông nghiệp tiết kiệm và hiệu quả. Đây là một mục tiêu rất quan trọng, bởi hiện nay Việt Nam là quốc gia có bình quân đầu người về diện tích đất nông nghiệp ở mức rất thấp. Trong khi bình quân của thế giới là 4.000 m2 trên một người, thì ở Việt Nam tỷ lệ này đạt khoảng 1.000 m2 trên một người. Không những thế, hiện nay chúng ta còn rất lãng phí trong việc khai thác và sử dụng đất đai nói chung và đất nông nghiệp nói riêng. Điều này sẽ tác động trực tiếp đến hơn 70% dân số cả nước đang tập trung ở khu vực nông thôn, do đất đai là điều kiện sống còn của họ trong sản xuất cũng như sinh hoạt, kéo theo đó là những ảnh hưởng đến việc đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và nhu cầu về lương thực, thực phẩm cho toàn xã hội. Chính vì vậy, vấn đề làm sao để bảo tồn và phát triển quỹ đất nông nghiệp là rất quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất nước. So sánh pháp luật thuế sử dụng đất nông nghiệp với các bộ phận khác của hệ thống pháp luật thuế, thì pháp luật thuế sử dụng đất nông nghiệp có tính ổn định nhất trong hệ thống pháp luật thuế hiện hành. Thực tế này xuất phát từ một yêu cầu rất quan trọng trong việc thiết lập thuế sử dụng đất nông nghiệp là chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp phải đảm bảo tính ổn định lâu dài nhằm khuyến khích thâm canh tăng vụ. Bởi hoạt động đầu tư vào thâm canh trong nông nghiệp không chỉ đem lại hiệu quả trước mắt mà còn đem lại hiệu quả lâu dài. Nếu chính sách thuế không đảm bảo tính ổn định lâu dài, thì người sử dụng đất nông nghiệp sẽ không thể yên tâm đầu tư cho thâm canh, tăng vụ, làm tăng năng suất lao động. 2.2. Đối tượng chịu thuế. Đối tượng chịu thuế là cơ sở quan trọng để xác định phạm vi áp dụng của thuế sử dụng đất nông nghiệp. Theo quy định tại Điều 2 Luật Thuế Sử Dụng Đất Nông Nghiệp ngày 10 tháng 7 năm 1993 và Điều 2 Nghị định 74CB ngày 25 tháng 10 năm 1993, quy định chi tiết thi hành Luật Thuế Sử Dụng Đất Nông Nghiệp, đối tượng chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp bao gồm: thứ nhất là đất trồng trọt, gồm đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm và đất trồng cỏ. Trong đó, đất trồng cây hàng năm là đất trồng các loại cây có thời gian sinh trưởng từ khi trồng đến khi thu hoạch là không quá 365 ngày, hoặc trồng cây một lần cho thu hoạch vài năm nhưng không trải qua thời kỳ xây dựng cơ bản như chuối, mía, cói. Đất trồng cây lâu năm là đất trồng các loại cây có chu kỳ sinh trưởng trên 365 ngày, trồng một lần nhưng cho thu hoạch nhiều năm và phải trải qua một thời kỳ xây dựng cơ bản mới cho thu hoạch như cao su, chè, cà phê. Đất trồng cỏ là đất đã có chủ, được sử dụng vào việc trồng cỏ để chăn nuôi gia súc. Thứ hai là đất có mặt nước để nuôi trồng thủy sản, làm muối. Thứ ba là đất có rừng trồng, là đất đã được trồng rừng và giao cho các tổ chức, cá nhân quản lý, chăm sóc và khai thác, không bao gồm đất đồi, núi trọc. Như vậy, thuế sử dụng đất nông nghiệp có phạm vi điều chỉnh giới hạn trong 3 loại đất là đối tượng chịu thuế nêu trên. Tuy nhiên, ngoài 3 loại đất nêu trên thực tế còn nhiều loại đất khác. Để khẳng định những loại đất này không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật thuế sử dụng đất nông nghiệp, mọi hành vi khai thác sử dụng chúng không phải chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp. Điều 3 Luật Thuế Sử Dụng Đất Nông Nghiệp ngày 10 tháng 7 năm 1993 và Điều 3 Nghị định 74CB ngày 25 tháng 10 năm 1993 quy định rõ các loại đất sau đây không chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp. Thứ nhất, đất rừng tự nhiên. Thứ hai, đất đồng cỏ tự nhiên chưa giao cho tổ chức, cá nhân nào sử dụng. Thứ ba, đất để ở, đất xây dựng công trình thuộc diện chịu thuế, nhà đất. Thứ tư, đất làm giao thông, thủy lợi dùng chung cho cánh đồng. Thứ năm, đất chuyên dùng là đất được xác định sử dụng vào mục đích không phải sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và làm nhà ở. Thứ sáu, đất do chính phủ, ủy ban nhân dân các cấp thực hiện việc cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thuê theo quy định của luật đất đai. Bản chất của thuế sử dụng đất nông nghiệp là loại thuế thu vào hành vi sử dụng đất và mục đích sản xuất nông nghiệp. Trong khi đó, đối với các trường hợp trên do đất không chịu sự tác động, sử dụng của các cá nhân, tổ chức, hộ gia đình, hoặc đất được sử dụng để xây dựng cơ bản, hoặc đất được sử dụng vào mục đích khác, mục đích sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, không có cơ sở để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp. Chính vì thế, đây là các trường hợp không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật thuế sử dụng đất nông nghiệp. 2.3. Đối tượng nộp thuế. Điều 1. Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp ngày 10 tháng 7 năm 1993. và Điều 1 Nghị định 74CB ngày 25 tháng 10 năm 1993 quy định, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp đều phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp, gọi chung là hộ nộp thuế. Hộ được giao quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không sử dụng vẫn phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp. Theo quy định trên, đối tượng nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp là những cá nhân, tổ chức, hộ gia đình thỏa mãn điều kiện là có sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp hoặc được giao quyền sử dụng đất nông nghiệp, và những chủ thể được nhà nước giao đất nông nghiệp nhưng không sử dụng vẫn có nghĩa vụ phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp. Quy định này nhằm đảm bảo đất nông nghiệp được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí, vì nếu chủ thể được giao đất mà không sử dụng, tức là không được hưởng lợi từ đất, thì vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước trên phần diện tích đã được giao. Quy định về đối tượng nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp như trên cũng chỉ ra rằng các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp, có nghĩa là do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, hay hành vi sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp, không phải là cơ sở duy nhất làm phát sinh nghĩa vụ thuế sử dụng đất nông nghiệp các chủ thể. Các cá nhân, tổ chức nếu có hành vi sử dụng đất nông nghiệp, thì dù hành vi đó là chưa hợp pháp bởi không được hay chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao quyền sử dụng đất đó, vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Nói cách khác, các chủ thể này vẫn là đối tượng nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp. Nói một cách cụ thể, đối tượng nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp bao gồm các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sao? Thứ nhất, các hộ gia đình nông dân, hộ tư nhân và cá nhân. Thứ hai, các tổ chức, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất dành cho nhu cầu công ích của xã. Thứ ba, các doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản bao gồm nông trường, lâm trường, xí nghiệp, trạm trại và các doanh nghiệp khác, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức xã hội và các đơn vị khác sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Trong một số trường hợp đặc biệt, việc xác định đối tượng nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp thực hiện như sau. Thứ nhất, trường hợp hợp tác xã nông nghiệp được nhà nước giao đất nông nghiệp, sau đó giao lại đất cho các xã viên của mình để canh tác, sản xuất, thì đối tượng nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp vẫn là các hợp tác xã nông nghiệp, vì lúc này chủ thể nộp thuế là chủ thể được giao đất chứ không phải chủ thể sử dụng đất. Thứ hai, đối với đất khai hoang, nếu sử dụng đất vào mục đích để ở thì phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Nếu sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp thì phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp. Trong trường hợp này, chủ thể khai hoang đất để sản xuất nông nghiệp sẽ được nhà nước cho miễn thuế trong một số năm đầu để bù vào khoảng thời gian mà đối tượng nộp thuế đã bỏ ra để chuyển từ đất hoang sang đất nông nghiệp. Tóm lại, căn cứ để xác định đối tượng nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp là hành vi sử dụng đất nông nghiệp hoặc việc được nhà nước giao đất vào sản xuất nông nghiệp cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình. Trường hợp cá nhân, tổ chức được giao đất nông nghiệp mà không sử dụng đất vẫn là đối tượng nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp. Nói cách khác, nếu đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất nông nghiệp thì nộp thuế theo mục đích sử dụng đất đã ghi trong giấy chứng nhận. Nếu chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì nộp thuế theo hiện trạng đất đang sử dụng. Nếu đất đang có tranh chấp thì người đang trực tiếp sử dụng đất là người phải nộp thuế. Nếu đất có tranh chấp chưa có người sử dụng thì người có quyền sử dụng đất hợp pháp sau khi giải quyết tranh chấp đất là người có nghĩa vụ phải nộp thuế. 2.4. Căn cứ tính thuế. Việc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp chủ yếu dựa vào khả năng sinh lợi của đất. Trong khi đó, khả năng sinh lợi của đất nông nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thời tiết, khí hậu, vị trí của đất, độ màu mỡ của đất, v.v. Do đó, số thuế sử dụng đất nông nghiệp phải nộp được xác định theo mức thu cho mỗi đơn vị diện tích đất sử dụng, có phân biệt theo vị trí, chất đất cũng như điều kiện khí hậu, thời tiết khác mà không phụ thuộc vào kết quả sản xuất nông nghiệp, tức sản lượng thu hoạch của đối tượng nộp thuế. Theo đó, căn cứ tính thuế sử dụng đất nông nghiệp là diện tích đất sử dụng, hạn đất và định suất thuế tính bằng kg thóc trên một đơn vị diện tích của từng hạn đất, kg thóc trên hecta. Theo Điều 5, Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp ngày 10 tháng 7 năm 1993. A. Diện tích đất tính thuế. Diện tích đất tính thuế là diện tích đất thực tế sử dụng được ghi trong sổ địa chính của nhà nước hoặc kết quả đo đạt gần nhất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận, hoặc là diện tích ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Trường hợp địa phương chưa lập sổ địa chính và số liệu đo đạt chưa được xác nhận bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì diện tích đất tính thuế là diện tích đất ghi trong tờ khai của hộ nộp thuế theo Điều 6 Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp ngày 10 tháng 7 năm 1993. Tuy nhiên, tờ khai diện tích đất sẽ phải gửi tới đội thuế xã để kiểm tra, đối chiếu. Trường hợp cơ quan thuế cùng hội đồng tư vấn thuế xã phát hiện tờ khai không chính xác, có quyền yêu cầu chủ hộ khai lại. Có thể thấy rằng, việc xác định diện tích đất tính thuế sao cho chính xác là vấn đề không hề đơn giản, đặc biệt là trong trường hợp địa phương chưa lập sổ địa chính. Bởi đối tượng nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp chủ yếu là các cá nhân, hộ gia đình nông dân tập trung ở địa bàn nông thôn rộng lớn và thường không được giao đất nông nghiệp liền vùng, liền thửa. Do đó, để có thể xác định được chính xác diện tích đất chịu thuế, đòi hỏi phải có sự quản lý chặt chẽ của chính quyền địa phương và cơ quan quản lý thuế. B. Hạn đất. Hạn đất là chỉ tiêu phân loại đối với đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản. Theo Điều 7 Luật Thuế Sử dụng Đất Nông nghiệp ngày 10 tháng 7 năm 1993, hạn đất phản ánh chất đất tốt hay xấu, điều kiện sản xuất thuận lợi hay khó khăn. Đất được xác định là đất tốt, điều kiện sản xuất thuận lợi, năng suất cao, sẽ đạt hạn cao và đương nhiên phải chịu thuế cao hơn đất có hạn thấp hơn. Việc xác định hạn đất do cơ quan thuế phối hợp với cơ quan quản lý đất đai trên địa bàn thực hiện căn cứ vào 5 yếu tố sau: chất đất, vị trí, địa hình, điều kiện khí hậu, thời tiết, điều kiện tưới tiêu. Cụ thể, chất đất là độ phì của đất, thích hợp với từng loại cây trồng. Với đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản còn bao gồm độ muối và nguồn dinh dưỡng của nước. Vị trí của đất được xác định căn cứ vào khoảng cách so với nơi cư trú của người sử dụng đất, khoảng cách so với thị trường tiêu thụ nông sản. Yếu tố địa hình của đất là độ bằng phẳng, độ dốc, độ trũng hoặc ngập úng của đất. Yếu tố điều kiện khí hậu thời tiết là nhiệt độ trung bình hàng năm và các tháng trong năm, số tháng khô hạn trong năm, tần suất xuất hiện lũ, sương muối, gió khô nóng trong năm và từng tháng, độ ẩm ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng. Yếu tố điều kiện tưới tiêu đối với đất trồng cây hàng năm là mức độ tưới tiêu chủ động, đối với đất trồng cây lâu năm là mức độ gần xa nguồn nước hoặc không có nguồn nước và điều kiện thoát nước. Theo Điều 1 Nghị định 73CB ngày 25 tháng 10 năm 1993 quy định chi tiết về việc phân hạn đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp. Dựa vào các yếu tố phân loại nói trên, đất trồng cây hàng năm và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản được chia làm 6 hạn. Đất trồng cây lâu năm được chia làm 5 hạn. Tương ứng với mỗi hạn đất là một mức thuế sử dụng đất nông nghiệp, được gọi là định suất thuế. Việc phân hạn đất tính thuế được ổn định trong thời gian 10 năm. Trong thời hạn ổn định hạn đất, nếu địa phương nào được nhà nước đầu tư lớn, đem lại hiệu quả kinh tế cao thì hạn đất tính thuế sẽ được điều chỉnh lại cho phù hợp. Như vậy, việc xác định hạn đất sao cho chính xác có ý nghĩa rất lớn nhằm đảm bảo nguyên tắc việc đánh thuế sử dụng đất nông nghiệp phải căn cứ vào khả năng sinh lợi của đất, đảm bảo đất được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. Tuy nhiên, việc phân loại hạn đất căn cứ vào 5 yếu tố nêu trên là vô cùng phức tạp. Không những thế, theo quy định tại Nghị định 73CB ngày 25 tháng 10 năm 1993, quy định chi tiết việc phân hạn đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp, thì cơ quan trực tiếp tiến hành phân hạn đất là Ủy ban Nhân dân cấp xã với sự trợ giúp của Hội đồng Tư vấn Thuế xã. Việc giao cho các cán bộ quản lý nhà nước cấp xã xác định xem đất có độ phì hay không, giá trị dinh dưỡng của đất là như thế nào, v.v. để xác định hạn đất rõ ràng là quy định không có tính khả thi. Vì vậy, trên thực tế, nhiều địa phương thường căn cứ vào tiêu chí năng suất hay sản lượng thu hoạch của những năm trước để tiến hành phân loại hạn đất. Điều này gây ra sự không công bằng trong việc xác định nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp của người dân, cũng như không có ý nghĩa khuyến khích người dân nâng cao năng suất lao động. C. Định suất thuế. Định suất thuế là mức thuế phải nộp tính trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp chịu thuế, được tính bằng đơn vị là kilogram thóc trên một hecta. Định suất thuế được xác định căn cứ vào hạn đất. Theo đó, mỗi hạn đất tương ứng với một định suất thuế cụ thể. Theo Điều 9 Luật Thuế Sử dụng Đất Nông nghiệp ngày 10 tháng 7 năm 1993, Điều 8 Nghị định 74CB ngày 25 tháng 10 năm 1993. Đối với đất trồng cây hàng năm và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản được chia thành 6 hạng đất, tương ứng với mỗi hạng đất là một định suất thuế như sau. Hạng 1, 550 kg thóc trên 1 hecta. Hạng 2, 460 kg thóc trên 1 hecta. Hạng 3, 370 kg thóc trên 1 hecta. Hạng 4, 280 kg thóc trên 1 hecta. Hạng 5, 180 kg thóc trên 1 hecta. Hạng 6, 50 kg thóc trên 1 hecta. Đối với đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây lâu năm được chia thành 6 hạng. tương ứng với mỗi hạng đất là một mức định suất thuế khác nhau. Hạng nhất, 650 kg thóc trên 1 hecta. Hạng 2, 550 kg thóc trên 1 hecta. Hạng 3, 400 kg thóc trên 1 hecta. Hạng 4, 200 kg thóc trên 1 hecta. Hạng 5, 80 kg thóc trên 1 hecta. Đối với cây ăn quả lâu năm trồng trên đất trồng cây hàng năm thì định suất thuế được xác định như sau. 1. Bằng 1,3 lần thuế đất trồng cây hàng năm cùng hạng nếu thuộc đất hạng nhất, hạng 2 và hạng 3. 2. Bằng thuế đất trồng cây hàng năm cùng hạng nếu thuộc đất hạng 4, hạng 5 và hạng 6. Đối với cây lấy gỗ và các loại cây lâu năm thu hoạch một lần chịu mức thuế bằng 4% giá trị sản lượng khai thác. Thuế sử dụng đất nông nghiệp được tính bằng thóc, thu bằng tiền. Giá thóc thu thuế do Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định được thấp hơn không quá 10% so với giá thị trường ở địa phương trong vụ thu thuế. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay, việc tiếp tục thu thuế sử dụng đất nông nghiệp theo định suất thuế bằng kg thóc trên 1 hecta với mức thu khá thấp được quy định từ những năm 90, rõ ràng là điều không hợp lý. Đứng từ góc độ người dân, việc thuế sử dụng đất nông nghiệp không hề thay đổi trong khi các điều kiện kinh tế xã hội đã thay đổi rất nhiều, có thể được lý giải là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, cùng với quá trình đô thị hóa nhanh chóng, điều này đã và đang là một nguyên nhân tạo nên tình trạng đầu cơ đất đai, làm quỹ đất dành cho sản xuất nông nghiệp ngày càng thu hẹp lại. Người nông dân sẵn sàng bán đi một phần, thậm chí toàn bộ diện tích đất nông nghiệp để có được một khoản thu nhập mà suốt cuộc đời nông dân của họ khó có thể có được nếu chỉ sản xuất nông nghiệp. Các nhà đầu cơ thì sẵn sàng bỏ tiền mua đất của người dân với giá thấp, chấp nhận nộp thuế nông nghiệp với mức thu cũng rất thấp để chờ đợi cơ hội bán lại với giá rất cao trong khi quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa đang diễn ra. Điều này làm cho mục đích khuyến khích người dân trong sản xuất nông nghiệp không còn ý nghĩa, gây thất thu ngân sách nhà nước, làm cho đất đai được sử dụng thiếu hiệu quả. Vì các nhà đầu cơ sau khi thu gom đất thường bỏ trống, đợi giá cao để bán lại kiếm lời, và làm nhiều người dân rơi vào tình trạng không còn đất để sản xuất nông nghiệp. Thấy được những bất cập của việc thu thuế bằng định mức kg thóc trên 1 hecta nêu trên, luật đất đai năm 2003 quy định giá đất do nhà nước ban hành sẽ là một căn cứ quan trọng được sử dụng để xác định thuế sử dụng đất. Theo khoản 4, điều 56 luật đất đai năm 2003 quy định, giá đất do Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định được công bố công khai vào ngày 1 tháng 1 hàng năm, được sử dụng làm căn cứ để tính thuế sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất. Cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho nhà nước. Đồng thời, điều 56 luật đất đai 2003 cũng quy định việc định giá đất của nhà nước phải đảm bảo các nguyên tắc sau đây. Sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường, khi có chênh lệch lớn so với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường thì phải điều chỉnh cho phù hợp. Quy định này được áp dụng vào thực tiễn sẽ góp phần hạn chế những bất cập nêu trên. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau, cho tới nay, việc sử dụng giá đất do nhà nước quy định để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp vẫn chưa hề có hướng dẫn cụ thể, nên việc tính thuế phải thực hiện theo quy định của luật thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993 và các văn bản hướng dẫn thi hành.